Livestream viết chuyện tình trong sáng tôi thành thần ở trung tộc. Chương 92, C92, Hồ Thần Thủ Vệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung bằng hình ảnh. Tóm tắt nội dung chính. Người xem, bắt giữ cái này ích quấy giày si hán, phết, biện hộ sẽ rất nhanh kết thúc. Hợp chúng minh kiểm tra đội ngũ không công mà lui. Những cái kia trôi độc thủy gia tộc tạm thời cũng tắt máy rồi. Sau đó một khoảng thời gian, ta tự mình mang Monessa thích nghi nghiên cứu khoa học viên công việc thường ngày cùng quá trình. Đầu tiên, chúng ta, cái gì, được thôi, ok, xem ra hiện tại đã không có tuổi trẻ trùng thích nghe nội dung phong phú chuyện xưa. Người viết ghi chú, hỏi thăm phải chăng có thể giản lược một chút nghiên cứu khoa học nhân viên làm nhập chức quá trình, khu bình luận cao tán. Hẳn là ra sân khấu một cái ngôn ngữ loại sắc lệnh. Cấm chỉ liên minh thủ đô trùng tộc một câu nói vượt qua 15 cái từ. Một sự kiện cần phải tại 200 trong chữ nói rõ ràng. Nhấn like số lượng quá nhiều đã chồng chất. Phết, giảm bớt những cái kia nhập chức quá trình cùng thích nghi. Monessa rất mau cùng bên trên Sibo dự án tổ tiết tấu. Hắn tinh chuẩn tìm tới mình tại tổ bên trong định vị. Ross khoa học kỹ thuật phép tính giải tỏa kết cấu sư. Hắn cùng với Sibo Radar bộ môn kỹ thuật thành viên tụ hợp tính toán thí nghiệm số liệu. Thông qua lần lượt thí nghiệm mới nhất số liệu, tăng mạnh Sibo dự phán radar định vị. Ha ha, thuật ngữ giải thích ngài khẳng định không giải thích nổi. Nói một cách đơn giản, ngài chỉ cần biết rằng, Monessa chỗ bộ phận rất quan trọng, là cả Sibo kế hoạch vương bài hạch tâm hạng mục một trong. Nếu như muốn Monessa đi nghiên cứu radar bên ngoài khoa học kỹ thuật, hắn tiến triển tuyệt đối theo không kịp ta tổ viên. Lại học 20 năm cũng không khả năng đụng phải Sibo dự án cánh cửa. Xong, cái kia sẽ nghiên cứu chính là Rose gia tộc canh cổng tuyệt chiêu. Radar khoa học kỹ thuật. Tại ta vẫn còn ở đây trên mặt đất nhặt ăn đương lúc. Hắn liền đã nằm ở thân trường trong ngực hỏi XXX công thức tổ kế tiếp tính toán lượng biến đổi là gì rồi. Hắn học tập radar khoa học kỹ thuật tri thức điểm là hứng thú cho phép. Hứng thú là có thể nhất kích phát trùng thiên phú nâng lên khí. Monessa nửa đời trước đều lấy một loại nhẹ nhõm vui vẻ thăm dò tư tưởng nhận biết những kiến thức kia. Cùng ngành radar bên trong đồng sự có khác biệt đối đãi thị giác. Hắn tiến tổ tháng thứ nhất, ngành radar liền đổi mới một bản mới định vị phép tính. Đúng vậy, lúc ấy ta cùng hắn cũng không tại cùng một cái bộ phận. Ta tại một cái khác hạch tâm dự án tổ. Sibo chi nhãn thứ nhất nổi danh là radar, thứ hai là trinh sát dị thú năng lượng thủy triều lượng sao xuyến tinh có thể cảm ứng bộ phận. Những năm qua đến, chính là cái này hai hạng mục hạch tâm kỹ thuật đúc thành Sibo chi nhãn uy danh. Thần, không chỉ có thể đoán được dị thú triều tịch sắp hình thành tọa độ, còn có thể đoán được sắp đánh tới dị thú triều tịch bên trong có tồn tại hay không lãnh chúa thú. Hơn nữa căn cứ hiệp nghị bảo mật dùng từ thần, thậm chí có thể thông qua hiệp nghị bảo mật dùng từ chia nhỏ đến lãnh chúa thú chủng loại. Dứt bỏ cái này liên minh thủ đô trùng tộc tự quyết định. Nếu là hiện thực thật có thể làm ra cái này chiến tranh AI liền tốt. Không chỉ có thể đoán được định vị, còn có thể chia nhỏ đến chủng loại. Đây đúng là sẽ làm mộng, đã hiểu. Cái này đi thử được bắt cóc liên minh thủ đô Hefei công việc trùng, ta đây đúng là phục các ngươi bọn này quân đoàn trùng tộc. Có thể hay không cấm chỉ quân đoàn trùng tộc lên mạng A, tại khu bình luận mở vơ chùa chiến thuật hội nghị coi như xong. Làm sao thật đúng là bắt đầu kế hoạch đi bắt nghiên cứu khoa học trùng. Hãm hại Á Thư cùng quân y đã không thỏa mãn được các ngươi. Thu hồi ngươi hạ lưu ý định, làm học thật sự tình có thể để bắt cóc sao? Ta bảo đảm, đi vào quân ta đoàn nghiên cứu khoa học trùng tộc tất cả đều là tự nguyện rời khỏi liên minh thủ đô đấy. Íp đến từ quân đoàn thứ hai tổng bộ trụ sở chủ thành phòng chỉ huy, tổng trưởng ngài cắt sai số, phết, hả? Đúng vậy, chúng ta chỗ bộ phận khác biệt. Thường ngày tất nhiên không thể nào xuất hiện ngài tưởng tượng dừng lại ở cùng một cái nghiên cứu khoa học trong phòng tình huống. Đầu tiên, Sibo là một cái cự hình dự án công trình. Khoa nghiên bộ cửa hướng xuống chia nhỏ có hơn 100 chỗ. Tiếp theo, ban đầu ta mời Monetsa tiến tổ là ôm để hắn phát huy tài năng cùng Rose khoa học kỹ thuật mục đích. Làm sao lại không để ý thiên phú của hắn sở trường. Câu đến không thích hợp hắn tinh có thể cảm ứng bộ phận. Cái này thực sự quá lãng phí tài nguyên. Nhưng, muốn nói gặp mặt, mỗi tuần chúng ta ngược lại là có thể gặp 4-5 lần. Đang nghỉ ngơi khu phòng ăn. Cái gì? Thời gian nghỉ ngơi khác biệt có thể hay không bỏ lỡ? Cái này có trọng yếu không? Ta giám thị toàn bộ phòng dự án cửa. Biết rõ một cái nghiên cứu khoa học viên nghỉ ngơi quy luật tựa như tiện tay giải một đạo cơ sở công thức đồng dạng đơn giản. Cùng Monetsa tại phòng ăn ngẫu nhiên gặp nửa năm sau. Lại trải qua mấy lần hiệu suất cao hợp tác về sau. Tháng thứ 7, ta đứng ở Monetsa bên cạnh uống nâng cao tinh thần năng lượng thuốc pha nước uống lúc. Hắn đã không hội kiến là ta đi, một loại khả năng. Mệt chẳng có sức rồi, người một cái trùng cái đều mệt đến đem nâng cao tinh thần năng lượng thuốc pha nước uống đương nước uống. Thật không ngại cho mình trên mặt thiếp vàng. Phết, Monetsa nhập tổ 7 tháng. Vẫn không có giao cho bằng hữu gì, ta trước đó liền muốn hỏi. Các hạ cùng trùng cái cùng phòng bên trong trường kỳ chung sống. Hormone làm phương diện thật sự không quan hệ sao? Đừng dùng các ngươi khô cằn đại não đến giả định khoa học kỹ thuật thành kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thành từng cái dự án bơm tiền đều lấy ngàn vạn ức vạn làm đơn vị. Ở chỗ này, từng cái chủng tộc nghiên cứu khoa học viên đều sẽ đeo ba đạo ức chế cái cổ chụp. Ở trong chứa cường hiệu gây tê châm ức chế cổ tay chụp. Nghiên cứu khoa học thành tất cả phòng cháy đường ống đều là hai bộ đấy. Một bộ lưu thông bình thường dòng nước. Một bộ rót đầy thuốc trích tề. Bất kỳ một cái nào nghiên cứu khoa học viên xuất hiện mất khống chế. Chậm nhất không 2 giây liền có thể khống chế lại. Càng đừng đề cập thường ngày bên trong tất cả khoa nghiên sở thuốc làm sạch không khí bên trong đều chứa cường độ thấp thuốc an thần. Nghiên cứu khoa học viên mỗi 15 ngày kiểm tra sức khỏe một lần. Các mặt duy trì cao lý trí trạng thái. Tuyệt không có khả năng giống quân đoàn trùng tộc. Bất cứ chỗ nào, lúc nào bị cảm xúc trưởng khống đầu, giống chưa khai hóa dã thú, ha ha. Các người nghiên cứu khoa học trùng tộc thanh cao, giỏi lắm, lãnh cảm, chúc các ngươi sớm ngày thực hiện toàn diện đông lạnh tinh sinh dục kế hoạch. Thường ngày cùng các hạ giao lưu chỉ còn tu trí não vòng một hạng. Khu bình luận quân đoàn trùng tộc cùng nghiên cứu khoa học trùng tộc lập tức xé thành lửa nóng. Khác đi ngang qua người xem ngược lại là đang chăm chú sự tình khác, cho nên. Thật ra các hạ tấp nập xuất hiện tại khoa học thành cũng rất an toàn hay sao? Những việc như thế bình luận rất nhanh hình thành không nhỏ xu thế, các loại. Đừng chỉ nói nghiên cứu khoa học thành a, tòa án những địa phương này đâu. Được không? Ta năm nay mới lên bờ tòa án sơ cấp trợ thủ. Có thể mộng một chút không? Tòa án không cần phải hormone quản khống. Điện xiên lưới điện giật đạn có thể giải quyết hết thảy đau đầu. Lại qua mấy giây, không ít tuổi trẻ đi ngang qua người xem đạt thành một cái quyển thần chung nhận thức, đã hiểu. Sang năm ghi danh Otto Wen khoa học kỹ thuật công trình. Run rẩy đi, các ngươi bọn này khoa học kỹ thuật gia tộc lãnh cảm. Đã các ngươi không chân quý thật các hạ, vậy liền đem cơ hội lưu cho có cần trùng. Phết, ta cũng không có ngay từ đầu liền hỏi Monetsa giao hữu tình huống. Mà là tại lần thứ 3 cùng hắn đứng ở ban công uống nâng cao tinh thần đồ uống lúc. Thuận miệng nói, làm sao không gặp ngươi cùng khác cùng tổ đồng sự cùng một chỗ liên hoan. Ta biểu hiện được rất khôi hài khẳng khái. Bảo với hắn ngành ra đa bên trong nào nghiên cứu khoa học viên tính cách tốt. Thẹn thùng hoặc bất thiện cự tuyệt. Thân mật hoặc nhiệt tình như quen thuộc, ta một phen sau khi giới thiệu, giống thân trường đồng dạng quan tâm nói. Ngươi hãy thử xem cùng bọn hắn xã giao, luôn luôn hình bóng chỉ có. Công việc sau khi kết thúc tinh thần áp lực rất khó giải quyết. Song Monetsa không có gì phản ứng. Hắn tựa tại ban công cột bên cạnh im lặng không lên tiếng uống vào nâng cao tinh thần đồ uống. Trong tay đặt vào một đĩa một ngụm lượng điểm tâm nhỏ. hắn cách 5 phút 6 phút mới ăn một miếng mặt điềm. Tại ta nói chuyện trong lúc đó, Monessa chỉ là ngẫu nhiên vén vén mí mắt liếc ta một chút. Hắn ăn xong, dùng khăn giấy lau không có chút nào đồ ăn cặn bã dầu ngấn khóe môi về sau. Mới nói, cùng bọn hắn kết giao bằng hữu. Sau đó ngươi lại đi học trên người bọn họ những cái kia dẫn ta ánh mắt dừng lại đặc chất. Lại cưỡng chế bọn họ từ bỏ. Chính ngươi bảo lưu lấy đã cho ta chủ động dựa đi tới cùng ngươi thân cận. Trùng tính cách là sẽ thay đổi. Bellis, ngươi bộ này lấy tay ta đoạn hảo cảm đã lỗi thời. Bỏ bớt ngươi biểu diễn muốn. Monessa tiện tay đem sát qua môi mềm khăn ném vào thùng rác. Hướng bên cạnh ta đi qua. Chúng ta hai vai song hành cái kia một khắc. Hắn hơi dừng lại một cái chớp mắt. Âm thanh lại nhẹ vừa nông. Ngậm lấy điểm ủ rũ khí âm. Giống đầu mùa đông hàn ý, không muốn tại ta sau khi đi ăn ta trong đĩa đồ vật. Trên lưng quấy rối tí. Hát dục tội danh sẽ chậm trễ toàn tổ tiến độ. Thủ tịch, hả, a, sau đó ta đương nhiên không có đi đụng kia đĩa đặt ở trên ban công điểm tâm. Monessa nói không sai, trùng tính cách tất nhiên sẽ biến. Ta nhìn nhân viên quét dọn lại đây thanh lý rửa qua sau liền đi. Ai cũng không phải khi còn bé rồi. Monessa cố kỵ chỉ là lo ngại. Cái gì? Không, chuyện này cũng không có ảnh hưởng chúng ta quan hệ tiến một bước ác liệt. Trên thực tế, chính tương phản, ngay tại lần này giao lưu một tuần sau, chúng ta quan hệ xuất hiện trọng đại chuyển hướng. Một tuần sau, radar khoa học kỹ thuật bộ phận lại lần nữa hợp thành tính thay đổi ra 16, không trinh sát khoa học kỹ thuật. Hễ ngành radar làm ra kỹ thuật mới. Bọn họ nhất định phải lập tức mang theo loại sách tay mainboard cùng dấu hiệu lại đây ta bộ phận. Xin hợp tác khảo thí. Bởi vì Monessa mang theo Rose khoa học kỹ thuật cùng hắn linh xảo ý định lên thuyền Sibo. Ngành ra đa hợp tác khảo thí từ một năm một lần. Biến thành một tháng một lần. Suy đoán tháng này radar khảo thí bộ phận xin tự bao giờ đến. Trở thành ta bận rộn công việc bên trong tương đối có ý tứ niềm vui thú. Bọn họ không phải tại mỗi tháng đầu tháng tới, mà là tại cuối tháng còn có mấy ngày lúc kết thúc. Vội vội vàng vàng dẫn theo loại sách tay mainboard đi vào ta bộ phận. Ngành gia đa phụ trách trùng vội vàng lại sướng rơn nói ta nghe. Bọn họ mới nhất làm ra radar dấu hiệu, không chỉ có làm lớn ra Sibo chi nhãn trinh sát phạm vi. Trinh sát đến dị thú triều tịch xác suất chúng cũng tiêu thăng đến 40. Đây là một phi thường khiến trùng kinh ngạc số liệu. Khi ấy ta nghe rõ một nháy mắt, suýt đã ngây ngốc theo sát ngành gia đa phụ trách trùng bếp xếp. Song ta rất nhanh mới nhận ra. Hỏi, cái gì khâu ra mới phản ứng dẫn đến phép tính thành công đột phá? Ngành gia đa phụ trách trùng về sau tránh ra một bước. Sau lưng hắn gấp rút nhét chung một chỗ nghiên cứu khoa học trùng cũng nhất tránh ra. Ta trong bọn hắn ở giữa, thấy được dẫn theo loại sách tay máy chủ vali sách tay Monessa. Hắn nhẹ nhàng thở gấp chạy qua sau khí, hai gò má trướng được dễ thấy đỏ. Bên tai làn da đều phát nổ một chút mao mạch máu. Nhưng hắn một chút cũng không có cảm giác khó chịu thống khổ. Hắn cùng với ta đối mặt, song đồng óng ánh, bên trong doanh được một tầng mềm mại vô hại cảm xúc. Là một loại nào đó việc lớn xảy ra về sau, trùng nhóm sẽ theo bản năng tìm kiếm thân quyến quen trùng âm thanh mê mang. Hắn giơ tay lên, đối với ta phô bày trong tay Hắc Dương. Hắc Dương tay đem cùng cổ tay của hắn ở giữa khóa lại một đầu cong tay. Bảo đảm tính an toàn. Đại biểu, cái này Hắc Dương máy chủ quyền sử dụng thuộc về Monessa. Đại biểu, mới nhất radar dấu hiệu phép tính. Là Monessa hợp thành tính ra. Hắn tự mình từ nghiên cứu khoa học cơ trong xưởng dẫn xuất đầu kia từ hắn hợp thành tính thay đổi mới phép tính. Mang tới đưa vào Sibo chi nhãn. Ta nhìn hắn, nào đó câu nói không tự chủ được liền từ bên môi tuột ra. Phảng phất, một cái càng tuổi trẻ trùng tại tiếp quản đầu lưỡi của ta. Ngươi lại làm được, ngươi luôn luôn rất có biện pháp. Ta nói, câu nói này phi thường không đúng lúc. Còn tràn đầy một loại khác trùng thăm dò nghĩ mật thiết hàm nghĩa. Nhưng khi ấy Monessa liền giống bị ta điểm rồi. Ngắn ngủi bị ta mang về hắn quen thuộc thời gian. Hắn nhìn ta, môi giật giật, nói, cái này lại, hắn còn chưa nói hết. Hắn liên thanh cũng chả có nữa ra. Ngắn ngủi lộ ra mê bừng tỉnh, ánh mắt lại rất nhanh bớt lại. Rất nhanh đối với ta gật đầu. Ngày an, thủ tịch, đây là trang bị mới phép tính hòm cây. Song ta biết câu nói kia toàn cảnh là gì. Thuở thiếu thời, hắn cho ta vỡ lòng kiến thức khoa học kỹ thuật. Khi đó, thế giới trong mắt ta tràn đầy bất ngờ. Ta đối bất luận cái gì tri thức hơi lớn giật mình tiểu quái. Monessa ngay từ đầu ghét bỏ ta vụng về. Sau đó kêu căng an ủi ta. Cái này lại có cái gì khó. Ta dạy cho ngươi. Ngươi không cần phải sợ thế giới không biết. Chân lý vĩnh viễn trìu mến thông minh cố gắng trùng. Thuở thiếu thời, ta học không được. Hắn liền đem từng cái cơ sở công thức hủy đi nát giảng cho ta nghe. Ta nghe không hiểu. Hắn liền sẽ tức giận đập mặt của ta. Nhưng hắn lực tay có thể có bao lớn đâu. Nói không phải ta buông lỏng. Hắn thậm chí đập không đỏ da của ta. Chẳng mấy chốc, hắn đập đỏ mặt ta về sau mới nhớ tới. Hắn còn chưa kịp dạy qua ta biết toán học chữ cái cùng tiếng thông dụng. Hắn xem chừng lập tức liền sinh ra hắn cái kia địa vị không nên có áy náy. Khi đó, Monessa nghĩ đưa tay sờ sờ mặt của ta. Nhưng hắn dùng cái tay kia đánh qua ta. Cho nên hắn do dự một chút, liền đem thân thể tới gần ta, dùng mình lạnh buốt mềm mại mặt dán tiếp ta phiếm hồng dấu tay gương mặt. Hắn sẽ hỏi, lạnh không mát mẻ, còn đau không? Thật ra hắn đánh chính là ta tuyệt không đau nhức. Tuổi nhỏ ta nhìn ánh mắt của hắn, tâm trạng của hắn chập trùng rất rõ rệt. Hắn thiết thực hy vọng hắn có thể vì thế đền bù. Cũng cho rằng như thế là đền bù. Cho nên ta liền theo tâm nguyện của hắn nói. Ngay từ đầu đau nhức. Xong ngài thiếp qua một lúc. Sẽ không đau đớn. Đây đúng là quá thần kỳ. Nho nhỏ Monessa lập tức liền cao hứng lên. Lại rất nhanh khắc chế. Gia tộc của hắn truyền thống. Thường ngày đem thể diện cùng giáo dưỡng treo ở bên miệng. Tiểu mạc né sát rất dễ dàng bị đùa cao hứng. Cũng hầu như thật là nhanh liền sẽ khắc chế tốt. Hắn sẽ ra vẻ bình tĩnh nói. Thì chẳng phải đương nhiên sao? Lạnh ấm ca, ích thích mạch máu co vào. Trường lạnh là thường dùng nhất tiêu sưng giảm xuống đau từng cơn biện pháp một trong. Cái này lại không phải cái gì khó lý giải tri thức điểm. Thần kỳ cái gì? Ta khi đó một đoạn thời gian rất dài tổng cười nói. Thì ra là như vậy. Thiếu gia ngài luôn có biện pháp. Nho nhỏ Monessa ngay lập tức sẽ từ trong mắt đưa ra khoái hoạt. Vui mừng cười một tiếng đều hóa thành tinh tế dày đặc mưa xuân. Tưới nhuần ôm ấp lấy khô cằn ta. Lúc ấy, ta làm thủ tịch có chút không đúng lúc đi thần. Không khí lập tức trở nên có điểm lạ. Monessa rất nhanh lui lại nửa bước. Đứng ở một vị vóc dáng cao to đồng sự sau lưng. Giải khai bảo hộ máy chủ an toàn còng tay. Sách cho đồng sự, ta lấy lại tinh thần. Lập tức bưng lên trùng nhóm thường thấy nhất mặt nạ. Ta nhìn cục mắt đứng yên Monessa. Đối radar khoa học kỹ thuật bộ phận nói. Mới phép tính impossible chi nhãn. Nên do phép tính đạt được người đến. Đây là ngươi nên có quyền lợi. Ai cũng không thể ngăn cản ngươi đứng ở chân lý ánh sáng rực rỡ trước đó. Không có trùng có dị nghị. Bọn họ phát ra tiếng sột soạt mà kích động khẽ kêu âm thanh. Lẫn nhau đụng phải bả vai cùng nắm đấm. Có ngành ra đa nghiên cứu khoa học viên thấp giọng kích động cùng Monessa nói. Nhanh lên đi thôi. Nhanh, ngươi tự mình tiếp xúc Sibo chi nhãn. Tên của ngươi chẳng mấy chốc sẽ bị khắc vào đối ngoại biểu hiện ra vinh dự trên tường. Ân, đúng thế. Ta đối từng cái đối Sibo chi nhãn làm ra cống hiến nghiên cứu khoa học viên đều như vậy nói. Ta mời bọn họ đứng đến Sibo chi nhãn bên cạnh. Đem bọn hắn danh tự khắc tại 13 khu đối ngoại biểu hiện ra vinh dự trên tường. Dùng không có thực chất thanh danh thúc đẩy bọn họ cho ta làm trâu làm ngựa. Monessa ghét ta, chán ghét ta, song sẽ không bởi vì tư tình hình sâu bệnh tự cự tuyệt tri thức. Hắn gật đầu. Chủ động đang hướng về phía ta. Ta rất mau dẫn được radar tổ thành viên tiến vào phong bế khu bảo an nghiêm khắc nhất Sibo chi nhãn cất giữ khu vực. Bởi vì Sibo chi nhãn tất cả thực thể tin tức ghi chép đều ghi vào hiệp nghị bảo mật. Dù cho ta về hưu, ta cũng không khả năng cùng ngài nói một chút liên quan tới Sibo chi nhãn thực thể tin tức. Tóm lại, ta mang bọn hắn theo trải qua trùng điệp thẩm tra về sau. Cuối cùng cùng với ta cùng một chỗ leo lên Sibo máy chủ đài trùng là Monessa. Ta tận mắt giám thị hắn dựa theo quá trình từng bước một đêm mới radar dấu hiệu Impossible chi nhãn máy chủ. Sau đó, ta đứng ở bên người Monessa, cùng hắn sử dụng cùng cơ đài cùng một thời đại bàn phím. Đồng bộ thao tác cơ đài, bàn phím ảo, đến khởi động Sibo chi nhãn. Chúng ta sóng vai đứng đấy, ngước đầu nhìn lên kia tổ mới radar số liệu hóa làm một xuyên toàn bộ tin tức quang tử tin tức. Dung nhập cơ nhà máy không trung Sibo chi nhãn hình chiếu 3D ở bên trong. Này chuỗi radar số liệu hóa làm một xuyên phát sáng chim bay. Lại hóa thành một loạt ngao du bầy cá. Bị rộng lớn tinh vi Sibo biêu kiện tiến vào trong ngực. Tiến hành số liệu kết nối. Chuyển hóa thành thân thể một bộ phận. Mấy giây bên trong, Sibo chi nhãn liền lắp đặt tốt. Bắt đầu khởi động radar. Vận hành khảo thí. Lại một phút sau, thần cấp ra hai cái hoàn toàn mới tọa độ. Một cái là 16:01:40, 90:15:05:07:78, ngày mùng 5 tháng 10 cỡ trung triều tịch. Một cái là 2:21:49, 89:15:05:07:78, ngày 11 tháng 10 lớn tai cấp triều tịch. Hai cái này tinh chuẩn tinh khu định vị tọa độ bị Sibo chi nhãn viết ra cái kia một khác. Ta không khỏi thì thào lên tiếng. Sibo chi nhãn chưa hề viết xuống qua như thế hoàn chỉnh tinh khu tọa độ. Hai cái mới tọa độ hoàn chỉnh đến hễ chuyển tinh đồ kiểm tra. Lập tức liền có thể tìm tới đối ứng tinh cầu. Ngày xưa Sibo chi nhãn kiểm tra xác suất thành công sở dĩ chỉ có 10. Là bởi vì một đầu tiêu chuẩn tinh khu tọa độ số lượng tại 20 trở lên. Thần chỉ có thể viết ra trong đó 5 cái khoảng chừng số lượng. Monessa một lần nữa hợp thành tính ra radar công thức căn bản không phải gặp quỷ 40, mà là 100. Tất nhiên, lúc ấy ta cũng không có khẳng định như vậy. Song sau này cái này hai đầu tọa độ tinh khu thật sự bạo phát đối ứng dị thú triều tịch. Bây giờ ta liền có thể nói cho đúng. Đúng vậy, hắn chính là tính ra 100. Radar dấu hiệu. Trở lại lúc ấy, trở lại Sibo chi nhãn viết ra dự phán cái kia một khác. Ta cùng Monessa quên đi giữa lẫn nhau ân oán phức tạp. Chúng ta hướng đối phương đưa tay, lẫn nhau nắm thật chặt, tựa như khi còn bé. Chúng ta trợn tròn mắt, hô hấp cùng nhiều lần, dùng sức nhìn xem thế giới đối với chúng ta xốc lên một góc. Kia trong đó có chân lý cùng thế giới tạo thành quy luật. Tiên đoán. Lẽ ra thuộc về trong điển tịch thần kỹ năng. Hiện tại, nó rơi tại ta cùng Monessa trước mắt. Ta cung cấp một mảnh đất màu mỡ. Monessa linh quang là đổ xuống cam lộ. Chiến tranh AI Sibo chi nhãn như nảy mầm hạt giống. Chính thức phá xác. Khi đó, ta nhìn qua Sibo chi nhãn. Bỗng nhiên nước mắt chảy xuống. Đó là một cái vĩ đại đấy. Tuyệt luân đấy. Chân lý thực thể. Thần dẫm lên lòng ta, máu của ta, ta vì đó cố gắng hết thảy Giáng sinh. Chúc mừng ngươi, đó là Monessa âm thanh. Ta kinh ngạc nhìn quay đầu đi xem hắn. Trong ánh mắt của hắn là đã lâu bình thản cùng khắc chế qua đi vui sướng. Monessa nhẹ nói, Sibo chi nhãn sinh ra. Thần sẽ cải biến chúng ta toàn bộ chủng tộc lịch sử. Từ đó về sau, chúng ta không cần lại lo lắng hãi hùng. Đây là một việc ý nghĩa phi phàm sự tình. Dù cho thế giới băng liệt, hết thảy hóa thành bụi đất, khắc lấy tên ngươi bia đá vẫn sẽ lập lòe tỏa sáng. Trong tương lai, ta nhất định phải làm một kiện ý nghĩa phi phàm sự tình. Để thế giới nhớ kỹ ta. Đây là ta thuở thiếu thời từng đã nói với hắn đấy. Ta một khắc này lời gì thuật cũng chưa nhớ tới. Lẽ ra, ta có thể thừa cơ cải biến hắn đối ta ấn tượng. Monetsa đối trưởng nắm tri thức chủng tộc có rất lớn tha thứ. Ta có quá nhiều phù hợp giờ phút này lời nói thuật rồi. Monetsa thái độ đối với ta có buông lỏng. Đây là một thừa thắng xông lên cơ hội tốt. Song cuối cùng, ta nói ấy là, ta nói qua, ta có thể làm được. Ta có thể, ngươi xem, ta làm được rồi. Ta từng thời niên thiếu đối với ngươi khen hạ cửa biển. Muốn làm một kiện ý nghĩa phi phàm sự nghiệp vĩ đại. Một khắc này, ta không dùng bất luận cái gì thoại thuật. Ta thậm chí nói có chút cứng ngắc. Ta nói 3 lần, một lần so một lần nhẹ. Ta nói qua, ta có thể làm được. Monetsa không nói gì nữa. Hắn kéo ra bị ta nắm chặt tay. Không có co rúm, sẽ không quản, mà là nhàn nhạt nói một câu. Đi đến bên ngoài muốn buông ra. Chúng ta quan hệ chính là cái thời điểm chính thức phá băng đấy, ta tra xét một chút văn bên trong tọa độ. Thật là có, ngay tại Nam Thập Tự Tinh khu, phết lại bắt đầu hỗn dùng hiện thực tài liệu rồi. Ngày mùng 5 tháng 10 Nam Thập Tự Tinh khu thật đúng là nổ một trận cỡ trung dị thú triều tịch. Quân đoàn thứ 7 đè vào tiền tuyến. Bây giờ còn có vũ trang đè vào bên kia phiên trực, ta cũng tra xét một chút cái thứ 2 ít tọa độ. Lại là Đông Thiên Cung Tinh khu Bắc Cảnh tọa độ, ngày 11 tháng 10, cũng chính là ngày mai, nhưng bên kia chưa từng có bộc phát quá lớn tai cấp dị thú triều tịch. Chết cười, phết người hỗn tài liệu coi như xong sao đến cả ngày đều có thể viết sai. Khu bình luận khán giả chủ yếu cười tâu toét, song càng chú ý chiến tranh thế cục quân đoàn chủng tộc lại thần kinh nhạy cảm một chút. Lập tức rất nhiều lặn xuống nước dòm bình phong quân đoàn chủng tộc đều cắt quân sự tài khoản cho chiến hữu. Thượng cấp, tổng bộ phát tin tức. Bởi vì phết phòng livestream người xem cơ số cực lớn. 1/10 quân đoàn chủng tộc người xem đi thôi cũng không có chút nào gây nên bọt nước. Khu bình luận hoàn toàn như trước đây náo nhiệt tư nhao nhao. Nhất là, giây tiếp theo, streamer phết lại đem bọn họ đốt lên. Phết. Bất quá phá băng chỉ phá một đêm. Ngày thứ 2 mặt trời lặn trước. Chúng ta quan hệ lại xấu đi. À, suy nghĩ một đống lý do đều cảm thấy không quá phù hợp logic. Chỉ có một khả năng gây bạo Monetsa các hạ. Thiên sát ngươi sẽ không thật vươn đầu lưỡi đi liếm Monetsa các hạ. Đúng lúc này cùng một giây. Âu phục Chibi Pixel đi ra một câu phảng phất từ khu bình luận phục chế qua bên kia văn tự đoạn. Phết ân. Ta lại chọc tới Monetsa tình huống. Nếu như bạo lộ ra, miễn cưỡng có thể quỷ biện định một chút quấy rối tin. Hát dục tội danh. Ha ha, bây giờ nói khẳng định không quan hệ. Dù sao ta đã cùng Monetsa kết hôn. À, tất nhiên không thể nào là rộng khắp trên ý nghĩa quấy rối tí. Nết dục, ngài như thế suy đoán đã mạo phạm ta rồi. Bất quá xen vào ta dùng từ hoàn toàn chính xác không thích đáng. Ta tha thứ ngài nói sai. Tình huống lúc đó là như vậy. Sibo dự án lấy giai đoạn tính thắng lợi. Chúng ta đang tiến hành khánh công diễn thuyết sẽ. Hợp chúng minh khẩn cấp phái đội ngũ lại đây thị sát. Trong đội ngũ có một ít lúc ấy ta đều cảm thấy rất phiền phức đại gia tộc thành viên. Ta tại giai đoạn dự án kế hoạch báo cáo ở bên trong. Không có che lấp một điểm thuộc về Monetsa lo này công lao. Những đại gia tộc kia thành viên, chỉ ít có 1/3 là sông Monetsa mà đến. Song ta không thể nào cùng Monetsa đi thẳng vào vấn đề nói chuyện này. Hắn mấy ngày này nhìn như tu thân dưỡng tính rồi. Chứ bên trong tính cách vẫn không thay đổi. Lại ngạo lại cưỡng, rất dễ dàng mặc rồi đừng trùng phép khích tướng. Nhất là, kia đoạn thời gian hắn cũng mệt mỏi đến không được. Ta lo lắng hắn xúc động phía dưới bị những cái kia khó tính đại gia tộc trùng bắt được ngôn ngữ tay cầm. Tiến tới định ra một chút khó chịu miệng hiệp ước. Dẫn đến tinh thần áp lực tiến một bước mở rộng. Thương thân đau lòng. Ta nói thẳng hợp chúng minh điều động đội một chuyện. Hắn nhất định sẽ cưỡng khí cứng rắn muốn lưu lại. Lúc ấy, ta nhận được tin tức sau chỉ có thể trước hết nghĩ ra một cái mất thể diện song phi thường có tác dụng khuyên trùng rời sân biện pháp. Để Monetsa lập tức rời đi hội chúc mừng nghị mới là mục đích của ta. Cho nên, ta tại khánh công phòng họp lớn bên trong, Tại Vạn Số Nghiên Cứu Khoa Học Chủng Tộc Bảo Vệ Gia Trang nghiêm túc mục không khí tuyên truyền giảng giải dưới. Ta đem cũng được lui người dài. Dùng giày da mũi giày nhẹ nhàng cọ sát một chút Monessa như nhau dưới bàn cũng được bắp chân. Hắn là trận này tiệc ăn mừng công thần một trong. An vị tại ta phải tay vị thứ nhất. Cách ta cũng không xa. Chân của ta cũng đủ dài. Mũi giày không chỉ có thể cọ đến bắp chân của hắn. Mũi giày còn có thể theo hắn quần tây đi lên nhẹ nhàng hoạt động. Va vào hắn chặt chẽ mặc chụp tại trên bàn chân vớ kẹp. Ân, ha ha, tất nhiên, Monessa lập tức cứng lại rồi. Hắn mở to hai mắt, đầu chậm lụt chậm rãi quay tới nhìn ta. Ta có thể từ trong mắt của hắn nhìn ra giật mình tuyệt hoang mang cùng nhìn người điên cảm xúc. Dù sao, ngay lúc đó tiệc ăn mừng rất chính thức. Ta ngồi ở phòng họp lớn chủ vị, người khoác tối cao quy cách lễ nghi chế phục, ngực trái còn đeo mấy năm rồi ta từng thu được khoa học kỹ thuật giải danh dự chương. Ngay tại 10 giây trước, ta còn đối với trên bàn microphone đọc xong Prometheus thần thánh sắc lệnh điển tịch. 10 giây sau hiện tại, ngành gia đa phụ trách trùng ngay tại nói chuyện, tiên đọc bọn họ tháng này tới công việc bí kíp, lại xuống một bước. Là ta nên vì thế lần đích dự án công thần giảng đọc tán dương. Tự tay đem bọn hắn danh tự khắc vào treo ở phòng họp chính tường vinh dự trên tấm bia đá. Nhưng tại hạ một bước trước đó khoảng cách, ta lại tại dưới bàn đưa chân cọ Monessa chân. Monessa cảm thấy ta điên rồi rất bình thường. Hắn ban đầu thậm chí muốn cho ta bình tĩnh một chút. Hắn tận lực cẩn thận bên mặt, im ắng động môi nói với ta một chút lời nói. Xong từ đầu đến cuối ta chỉ cười mị mị nhìn qua hắn. Dùng mũi giày cọ bắp chân của hắn. Mũi giày của ta theo mắt cá chân hắn đi lên cọ. Đụng phải hắn với tài liệu thi tử. Monessa gia phong truyền thống. Một chút trang phục phối sức tựa như hắn tầng thứ hai làn da. Chẳng hạn như châm ngực. Cái cổ sức. Bông tai. Chế tác hoa lệ cà vạt châm cùng kiềm chế nửa chân vớ kẹp. Ta dùng mũi giày đỉnh một chút hắn vớ kẹp, cái kia vớ chăn kép nhô lên, lại đạn trở về, im ắng êm ái đánh một cái bắp chân của Monessa. Khi ấy Monessa biểu lộ hoàn toàn có thể dùng đáng sợ để hình dung. Phòng livestream khu bình luận đã lâu lập tức tuôn ra một đại cổ dấu chấm hỏi. Có thể so với sóng thần thêm vỡ đê, người ở nơi nào dùng chân cọ Monessa các hạ dùng chân? Dùng chân. Nguyên lai còn có thể dùng chân cùng các hạ tán tỉnh. Đây là phạm pháp quấy rối. Nghiên cứu khoa học chủng tộc các ngươi tốt nhất lập tức cho tất cả bàn hội nghị đáy bàn giả máy giám thị. Khu bình luận một mảnh bầy ma điên múa. Berlang gia tộc lại vẫn ổn định địa tâm giật mình run rẩy. Bọn họ nhìn xem mới nhất xuất hiện một đoạn văn tự miêu tả bên trong đại gia tộc thành viên. Tâm tính đột nhiên lây nhiễm văn bên trong vai chính quen mồm. Berlang trùng tộc, ha ha, ha ha, a a a a a, Fate Sensei. Cái kia phảng phất khả năng 99, là nhân vật phản diện hình tượng ra sân đại gia tộc thành viên. Không phải là nhà chúng ta định chế vai phụ a, giây tiếp theo. Streamer Fate lại điểm một thanh pháo đốt. Fate, TBC, Streamer viết đến thời khắc mấu chốt tuyên bố nghỉ ngơi một chút truyền bá rồi. Tác giả nhắn lại. Tuần này hai, ngủ ngon chào buổi chiều sáng sớm tốt lành. Chúc mừng năm mới. Quay bua, bu du ô gu gu cưa, cách chương.